tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thu lại, những người khác chắc chắn sẽ thấy được. Vũ Tà cầm cái tay cụt dữ tợn trên tay nhẹ nhàng lắc lư, ngữ khí thản nhiên nói. Lúc này đội ngũ đi săn giết du hồn ở bên ngoài, cũng lần lượt trở về. Cái này, vô công bất thụ lộc, thứ quý giá như thế Vũ Huynh vẫn nên tự thu hồi đi thôi. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, Vương Dương cũng không dám thu loạn đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi không thua, ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Lời nói này, Vương Dương lại không phản bác được. Xem ra, người này quả thật có chuyện tìm hắn. Vô sự mà ân cần, quả nhiên là không phải lừa đảo cũng là đạo trích. Vậy thì cảm ơn Vũ Huynh. Vương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cánh tay huyết thi, cấp tốc thu vào túi chữ vật của chính mình, tránh cho bị những người khác nhìn thấy. Hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm, hai người có cái quan hệ hoa cúc gì. Vậy thì đúng rồi, Vũ Tà lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hình tượng này quen thuộc như thế, đến mức khiến cho Vương Dương nhớ tới sư đệ Ngụy Tử Phong của mình. Trước đây vì tiện lợi, hắn cũng giống thế ưa thích làm như vậy. Thật đúng là thiên đạo dễ luân hồi. Tính toán, trước tiên chịu đựng qua nhiệm vụ lần này rồi nói sau. Chờ trở về tiếp nhận nhiệm vụ mới, mô phỏng một chút thì sẽ biết. Trong lòng Vương Dương rất nhanh có dự định, đem cánh tay huyết thi cho Vương Dương xong, Vũ Tà quay người rời đi, cũng không có cùng hắn trò chuyện nhiều. Tựa như chính hắn cũng muốn tránh hiểm nghi, chỉ là không biết nguyên nhân có giống như Vương Dương không. Mấy ngày nhiệm vụ cuối cùng, không có phát sinh gì ngoài ý muốn, bình an vượt qua. Vương Dương nộp lên tàn hồn chính mình thu hoạch được, đổi lấy 34 khối linh thạch hạ phẩm thù lao, là người thấp nhất trong mọi người. Giống như mấy người Ninh Vũ, thấp nhất đều có hơn 50 khối linh thạch hạ phẩm, mà trong đó cao nhất Ninh Vũ, có gần 70 khối, gấp đôi Vương Dương. Cầm thù lao xong, đám người ngồi lên phi thuyền tới đón bọn hắn trở về, thật vui vẻ trở lại Vương Đô. Vương Dương huynh đệ, ngày khác tới nhà ta uống rượu với nhau. Chúng ta có cơ hội nhất định sẽ tới hội họp. Nhất định, nhất định, sau khi xuống phi thuyền, mấy người Ninh Vũ cùng Vương Dương trao đổi địa chỉ cho nhau, liền cáo từ rời đi. Đến nỗi tiền thế chấp, cũng phải chờ đệ tử hồn điện xóa đi nhiệm vụ, bọn hắn mới có thể trở về. Chỉ là phần lớn người cũng sẽ không phiền toái như vậy, bình thường cũng là đặt ở nơi nào, trực tiếp làm một lần nhiệm vụ. Vũ Tà cũng không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp rời khỏi phi thuyền. Đã là giữa hạ rồi sao? Dọc theo đường đi, Vương Dương nhìn về không khí phía xa bốc hơi vạn vẹo, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Cũng may hắn là người tu luyện, cộng thêm công pháp tu luyện chính là thuộc tính âm, đối với tính kháng nhiệt vẫn là rất cao. Lúc này nếu có người chạm vào da của hắn liền sẽ phát hiện, nhiệt độ cũng phải trên dưới 30-40 độ, nhưng vẫn như cũ như băng đá lành lạnh. Bất quá đại trận ngoại thành ít nhiều có chút keo kiệt, nếu như ra chỉ một cái thanh lương trận, hẳn cũng sẽ không nóng như vậy. Cũng không phải tất cả người tu luyện đều giống như Vương Dương, có thể không để vào mắt loại nhiệt độ cao này. Rất nhiều người tu luyện luyện khí sơ kỳ, dọc theo đường cũng là một bộ dáng không tinh đả thải, rõ ràng là phơi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bây giờ vẽ thanh lương phù, có thể bán được không ít tiền. Thanh lương phù cũng là phù lục sơ cấp, không cần sử dụng, chỉ cần đặt ở trên thân thể, thì có thể bảo trì hơi thở lạnh lẽo làm cho người trong một khoảng thời gian. Tính toán, quá phiền phức, hắn có ký ức của xã hội ở kiếp trước đó là một xã hội thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, nếu như nguyện ý hắn có thể trở thành đại phú hào trong giới tu tiên. Chỉ là rõ ràng không phù hợp với dự tính ban đầu của hắn. Vẫn là cậu lấy phát đê, ục tương đối an toàn, có thể không dính phải phiền toái, liền không dính phải phiền toái. Trở lại chỗ ở, Vương Dương trước tiên kiểm tra ba cái dưỡng thi túi chính mình cất giữ, xác định không có vấn đề gì. Lúc này mới trầm tĩnh lại. Nằm ở trong phòng tu luyện thật tốt một ngày, Vương Dương sáng sớm hôm sau, liền rời giường chuẩn bị đi thập điện nhận nhiệm vụ. Đối mặt Vũ Tà cái nhân vật có chút cổ quái này, hắn không mô phỏng một chút, thật sự là không yên lòng. Rất trùng hợp, Vương Dương lần nữa gặp nữ hàng xóm bán nổ côn trùng ở sát vách. Bởi vì lần này Vương Dương đi gấp, hai người cơ hồ là đồng thời hướng về phía nội thành đuổi. Dù sao cũng là hàng xóm. Vương Dương cảm thấy không nói lời nào, ít nhiều có chút lúng túng, thế là liền một hơi nói. Người cái này bán là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không nghĩ tới Vương Dương sẽ mở miệng, nữ hàng xóm hơi lăng thần một chút, từ xe đẩy phía dưới lấy ra một tấm bảng gỗ, vừa chỉ miệng của mình. Câm điếc, Vương Dương có ngốc cũng nhìn ra là có ý gì. Có chút ngoài ý muốn, tại tu tiên giới thế mà cũng có câm điếc. Xin lỗi, ta không biết, Vương Dương nói xin lỗi. Hắn cúi đầu nhìn về phía tấm bảng gỗ, trên đó viết tên côn trùng cùng giá tiền. Một khối hạ phẩm linh thạch, 10 con bạch trùng cô. Nấm, Vương Dương sửng sốt một chút, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này thế mà không phải động vật, lại là thực vật. Không đúng, nấm cũng coi như là động vật, nấm động vật. Hắn nhìn kỹ hướng cái tiểu côn trùng có hình dạng cái kén, quả nhiên phát hiện tại vị trí phần đuôi của bọn chúng, có một cái rễ cây nho nhỏ một dạng đồ vật. Vương Dương vốn còn tưởng rằng là cái đuôi của côn trùng, làm sao lại không nghĩ tới là căn. Những thứ bạch trùng cô này hẳn là đã được sơ chế qua, Vương Dương cũng không có nhìn thấy trắng ở nơi nào, ngược lại từng cái kim hoàng bóng loáng, lộ ra một cỗ mê người muốn ăn. Thứ này ăn ngon không? Thảo, sao ta lại hỏi ngu xuẩn như vậy? Ai sẽ nói đồ vật mình không thể ăn? Ừ, nữ hàng xóm trong lỗ mũi phát ra âm thanh ừ, hơn nữa khẽ gật đầu một cái. Lúc này Vương Dương mới phát hiện, vị này nữ hàng xóm ngoại trừ tuổi tác hơi có chút lớn, dáng dấp người còn rất khá. Da thịt trắng nõn, giống như bơ hòa tan, cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, miệng lúc nào cũng hơi hơi nhếch, lộ ra một cỗ không chịu thua quật cường. Khụ khụ, giống như quan sát lệch, chờ sau đó có thể hay không bán ta một chút. Nói một hồi lâu, không mua cái gì, nói như thế nào cũng không tốt cho lắm, vừa vặn hắn cũng nghĩ nếm thử mùi vị của cái đồ chơi này. Ừ, nữ hàng xóm gật đầu một cái, mặt mũi cong cong, híp lại thành một đường nhỏ. Rất nhanh hai người đến cửa thành, gia nhập vào đội ngũ, bắt đầu xếp vào hàng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ qua cửa thành, Vương Dương lại cùng nàng đi một đoạn đường, đến một nơi bày bán giống như chợ đêm, ở đây khắp nơi đều là bầy sạp của tiểu thương. Ngươi ở ngay chỗ này bán phải không? Vương Dương hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Hắn vừa tới Vương Đô không lâu, loại địa phương này cho tới bây giờ không có đi dạo qua, thậm chí cũng không biết có loại địa phương này. Ừ, nữ hàng xóm gật đầu một cái, bắt đầu bận rộn dỡ đồ vật xuống, dọn xong quầy hàng. Tiếp đó tay chân nhanh chóng làm một phần cho Vương Dương. Kỳ thực phương pháp luyện chế rất đơn giản, chính là đặt ở trong chảo dầu nổ sắp vỡ, lại để lên một chút hương liệu đặc chế. Hơi cay tê tê, cùng quầy ăn vặt ở kiếp trước cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất đại khái chính là, chất thịt của bạch trùng cô 10 phần tươi ngon, ăn giống như thịt cá căng đầy, không có tạp chất. Không có mùi vị khác thường, chỉ có một cỗ thơm ngọt quanh quẩn. Chính xác ăn rất ngon. Vương Dương bóp một cái để vào trong miệng, tán dương. Cách chương.